Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Chiến tranh cổ thụ. Quỷ bước tại đây đại hạ nhà tù trong lồng đã ngốc mấy trăm năm. Đã coi như là cái này nghịch thiên cảnh nhà tù trong lồng thế hệ trước cường giả. Có thể tại đại hạ nhà tù trong lồng còn sống mấy trăm năm. Cái này bản thân thì một loại thực lực thể hiện, tại đây đại hạ nhà tù trong lồng dù là ngươi vẻn vẹn yếu hơn một đường, sau một khắc cũng có thể bị người chém giết, có thể sinh tồn mấy trăm năm đã là một kiện cực kỳ khó được sự việc. Quỷ bước tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cực kỳ uy danh, dựa vào thôn phệ huyết dịch không ngừng tiến hóa, đối với huyết dịch khao khát là bọn họ chiến đấu mục đích. Tại đây đại hạ nhà tù trong lồng quỷ bước đã thôn phệ không xuống mấy trăm loại sinh linh huyết dịch. Tự thân thực lực cùng tại mới vừa gia nhập đại hạ lồng giam thời điểm đã là ngày đêm khác biệt. Thủ hạ càng là có mấy trăm nghịch thiên cảnh nô bộc. Quỷ bước có thể đem chính mình độc tố thông qua hàm răng rót vào sinh trong linh thể, theo mà đưa đến khống chế người khác mục đích. Vừa mới cái kia một đầu khai sơn tộc sinh linh tại quỷ bước nô dịch mấy trăm sinh linh bên trong đã coi như là người nổi bật, bình thường nghịch thiên cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà lại bị Long Trấn Vũ một kiếm chém giết, liền thu hồi cơ hội đều không có. Nếu là cái này một đầu khai sơn tộc sinh linh thần trí còn tại lời nói, cho dù là Long Trấn Vũ cũng không có nắm chắc có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem diệt sát, chỉ là cái này khai sơn tộc đã là cái xác không hồn, hoàn toàn là nghe quỷ bức mệnh lệnh đang hành động. Một thân thực lực có thể phát huy ra một nửa liền đã rất không dễ dàng, lại thêm Long Trấn Vũ như là như mưa rông gió bão công kích, căn bản không cho quỷ bức một tia cơ hội. Trong nháy mắt liền đem cái này khai sơn tộc sinh linh chém giết. Quỷ bíp đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy vẻ hưng phấn. Cường đại như thế, dù là thể nội không có cái gì xuất sắc huyết mạch, Long Trấn Vũ tinh huyết hiệu dụng cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Ta quyết định, ta muốn đem ngươi thay đổi vì ta nô bộc. Quỷ bíp thét dài, mấy trăm nghịch thiên cảnh sinh linh ùn ùn kéo đến mà đến. Xong, xong, kim sắc thần lằn ô hô ai tai, hoàn toàn không có lòng kháng cự, chết, nhưng cũng là tại thời khắc này, Long Trấn Vũ tiếng như chuông lớn, cái kia một chữ, chết, giống như thần minh chi âm. Quỷ biết đầu trống rỗng, một ngụm máu tươi không hề có điểm báo trước phun ra. Cái kia mấy trăm nghịch thiên cảnh thăng linh càng là không chịu nổi. Tất cả đều một đầu mới ngã xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy. Tinh, tinh, tinh, tại quỷ bức hoảng sợ trong ánh mắt, một thanh máu trường kiếm màu đỏ đâm xuyên hắn tâm linh. Ngang dọc nghịch thiên cảnh lồng giam mấy trăm năm quỷ bức thế mà là cứ như vậy mạc danh diệu bại. Mà lại bại là triệt để như vậy, thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều không có làm ra liền bị một kiếm xuyên tim. Lăn lộn huyết dịch bị huyết sát kiếm rút ra dung hợp. Quỷ bíp thôn phệ mấy trăm loại sinh linh tinh huyết, tự thân huyết dịch cũng là đại bổ chi vật. Chính là quỷ này bước lớn lên quá mức buồn nôn, Long Trấn Vũ là đang là không có cách nào đem hắn xem như thực vật, chỉ có thể là tiện nghi huyết sát kiếm. Cái này tử chú thuật không hổ là cường đại tinh thần lực vũ kỹ, chính là cái này tiêu hao. Long Trấn Vũ hơi hơi lắc đầu, ngươi vừa mới cuối cùng làm gì, làm sao lập tức, kim sắc thần lằn khiếp sợ không thôi, không nên hỏi đừng hỏi, có một số việc biết càng nhiều chết càng nhanh. Long Trấn Vũ liếc kim sắc thần lằn liếc một chút, kim sắc thần lằn lập tức im miệng, họa là từ ở miệng mà ra, dù là hắn đã cảm thấy dự cảm đến Long Trấn Vũ thân phận, nhưng lại không dám mở miệng. Có một số việc lòng dạ biết rõ liền tốt, một khi đẩy ra chẳng tốt cho ai cả. Long Trấn Vũ không giết hắn đã là vô cùng lớn ban ơn. nếu là hắn còn không biết tốt xấu muốn truy nguyên, cái kia quả nhiên là chết cũng xứng đáng. Lại là thần khống sư, lập tức mạt sát mấy trăm nghịch thiên cảnh cường giả thần hồn. Tên này cuối cùng là thần thánh phương nào? Nếu là chọc giận hắn, giết ta chẳng phải là như là giết gà. Kim sắc thần lằn cũng là sợ không thôi. Người thật xác định không muốn làm thịt cái này một đầu kim sắc thần lằn. Long Trấn Vũ nhướng mày. Tự nhiên, ngươi cho rằng thần minh huyết mạch là tốt như vậy chém giết à? Riêng là cái này một đầu kim sắc thần lằn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vô cùng có khả năng trở thành một tên thần minh. Hắn gia tộc nội bộ tất nhiên nghiêng tận tâm huyết. Ta cảm giác trên người hắn có một kiện thần hồn phòng ngự linh binh. Người tử chú thuật tối đa cũng là làm bị thương hắn mà không thể giết hắn. Mà cái kia một kiện linh hồn phòng ngự linh binh phản phệ lại rất có thể đòi mạng ngươi. Băng, Sương Nữ Hoàng nói ra, nhưng Long Trấn Vũ lại là có chút không muốn. Ta có thể tu luyện tinh thần lực, sự việc ta cũng không muốn cứ như vậy tuyên dương ra ngoài. Cái này đối ta rất phiền phức. Ngươi muốn qua bi quan, ngươi cũng đã biết cái này một đầu thần lằn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà ngươi cũng là thiên phú dị bẩm, hắn cho dù có thần minh huyết mạch, nhưng là ngươi cũng không yếu. Có lẽ hắn còn nghĩ nịnh bợ ngươi đây. Dù sao trên thế giới này một cá nhân lực lượng vẫn là rất nhỏ bé. Tại một chút quái vật khổng lồ trước mặt, cho dù là thần minh cũng là nhỏ bé. Phải hiểu được liên hợp hắn lực lượng. Băng Sương Nữ Hoàng cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ lâm vào trong trầm tư. Xác thực thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn. Hắn mới tới huyền hoàng đại thế giới. Nếu là làm khắp nơi là địch nhân, với hắn mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. A, cứu mạng a! Đột nhiên lôi đình vạn quân, kim sắc thần lằn quanh thân lý lôi đình lăn lộn, nhưng hắn thân thể lại là đang không ngừng hạ xuống. Một cỗ to lớn hấp lực muốn đem hắn thôn phệ. Dưới mặt đất, Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, huyết sát kiếm cơ hồ là dán kim sắc thần lằn thân thể đâm xuống dưới đất. Giống, một tiếng phẫn nộ bên trong mang theo một tia gào thét gào thét. Trong chốc lát huyết quang đầy trời, huyết sát kiếm bạo uống máu tươi về sau về đến Long Trấn Vũ trong tay. Cái kia một cỗ to lớn hấp lực cũng lập tức biến mất. Nơi này là đại hạ lồng giam, không muốn chết lời nói cũng không cần đi loạn. Long Trấn Vũ liếc kim sắc thần lằn liếc một chút. Kim sắc thần lằn có chút không cam lòng. Hắn nhưng là thần minh huyết mạch, dù là cùng Long Trấn Vũ cứng đối cứng hắn đều chẳng sợ hãi. Nhưng là Long Trấn Vũ trong tay cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lại làm cho hắn kinh hồn. Bạt vía, giết nghịch thiên cảnh hoàn toàn là tại giết gà a. Tại đại hạ nhà tù trong lồng khắp nơi đi loạn sẽ chỉ chết càng nhanh. Long Trấn Vũ vẻn vẹn xếp bằng ở tại chỗ, chờ đợi thời gian sói mòn. Liền Long Trấn Vũ cũng không nguyện ý đi lại. Kim sắc thần lằn thì càng là không dám. Lần này đi ra trong tộc bảo bối hắn đều không có mang ra. Thủ đoạn phòng thân thiếu hơn phân nửa. Đối mặt vô cùng hung ác lồng giam tội phạm, hắn là một chút lòng tin đều không có. Ngột ngạt, tĩnh mịch, bầu không khí như thế này đủ để đem một người tốt bức cho điên. Tại đây nhà tù trong lồng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ, tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu hơn một chút cũng có thể sụp đổ. Dù là Long Trấn Vũ mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là đã bắt đầu không kiên nhẫn. Một cỗ hung lệ khí tức ở trên người hắn xuất hiện. Hiện tại hắn thế mà là muốn giết người. Đây không phải Long Trấn Vũ thích giết chóc, mà chính là nhà tù trong lồng loại này không khí tự tìm bên trong sinh linh thích giết chóc. Bởi vì chỉ có thông qua giết hại mới có thể phóng thích trong lòng cảm xúc tiêu cực. So với thích giết chóc còn có một loại tâm tình càng thêm muốn mạng. Kinh hoàng, kinh hãi, đối với cường giả tới nói là đang quan tâm như thế nào phóng thích chính mình nội tâm cảm xúc tiêu cực, mà đối với người yếu tới nói muốn là mình từ lúc nào sẽ bị khác người chém giết. Cùng một thời gian tiến vào đại hạ lồng giam hai người. Vẻn vẹn một chút khác nhau nhưng là biểu hiện ra ngoài tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Không thể lại như thế tiếp tục chờ đợi. Không phải vậy, coi như không bị người giết chết, cũng sẽ bị chính mình bức cho điên. Lòng Trần Vũ thở dài một hơi, rốt cục muốn động, có thể tại loại tâm tình này bên trong lập trường ba trời đã đúng vậy vì hiếm thấy. Cái kia một, tên khải giáp cường giả mỉm cười, giống như người thống trị cao cao tại thượng, quan sát nhà tù trong lồng phát sinh hết thảy. Cái kia một kim sắc thần lằn là thiểm điện thần lằn nhất tộc thành viên trọng yếu. Phía trên giao chờ đợi không thể để cho vẫn lạc. Khải giáp cường giả lắc đầu. Trên thực tế hắn đối kim sắc thần lằn chú ý kém xa Tít Táp Long Trấn Vũ. Kim sắc thần lằn đã gần như sụp đổ. Nếu không có có Long Trấn Vũ ở bên, hiện tại hắn chắc đã là thần trí mơ hồ. Vù vù. Huyết sát kiếm huy động, liên tiếp chặt xuống mấy cây cành về sau Long Trấn Vũ trên thân đã tràn đầy huyết động. Chiến tranh cổ thụ đã từng hủy diệt đại hạ hoàng triều hơn 10 tòa thành thị. Chém giết nghịch thiên cảnh cường giả hơn ngàn. Không phải nói đã bị hủy diệt à? Làm sao lại xuất hiện tại đây nhà tù trong lồng? Kim sắc thần lằn đột nhiên hét lên. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn sợ hãi không thôi. Lại càng không cần phải nói là cái này nhất tôn có lớn lao uy danh chiến tranh cổ thụ. Chiến tranh cổ thụ rời chuyển động thân thể. Nhất thời vô số cành đánh tới. Mỗi một cành cây đều tản ra hào quang óng ánh. Phù văn lưu chuyển, trình độ cứng cáp không thua thiên cấp linh binh. Riêng là những thứ này cành phía trên phù văn có thể tổ hợp. Thế bất khả đáng, mỗi một lần đều có thể tùy tiện đâm xuyên Long Trấn Vũ thân thể. Cướp bóc đi trong cơ thể hắn một tia huyết dịch. Chỉ là nhất làm cho người kinh hãi là cái này chiến tranh cổ thụ phía trên còn treo vô số cỗ khô. Quát thân thể, những thứ này đều là bị hắn chém giết sinh linh. Tại rút ra chỉ thể nội tinh hoa về sau liền treo ở đầu cành. Vẻn vẹn theo thị giác phía trên thì trấn nhiếp đại bộ phận cường giả. Chiến tranh cổ thụ năm đó hoạ loạn đại hạ. Cuối cùng tự tìm bất diệt cảnh cường giả xuất thủ trấn áp. Nhưng cây này thần dũng vô địch. Đối mặt bất diệt cảnh cường giả cũng dám nhất chiến. Tuy nhiên cuối cùng bị thua nhưng là bất diệt cảnh cường giả lại không cách nào triệt để đem chém. Giết, chỉ có thể đem nhốt vào đại hạ nhà tù trong lồng. Cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ đến từ huyền hoàng đại thế giới một cái khác khu vực. Cuối cùng bị giam giữ tại đây đại hạ nhà tù trong lồng. Dần ra trở thành nơi này một phương bá chủ. Long Trấn Vũ thân thể huyết động rất nhanh liền phục hồi như cũ. Nhưng lại bị lược đoạt đại lượng tinh hoa. Sắc mặt có chút trắng bệch. Cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ quá mức cường đại. Năm đó mấy trăm nghịch thiên cảnh cường giả liên thủ đều không làm gì được hắn. Hắn mỗi một cành cây thì tương đương với một tên nghịch thiên cảnh cường giả. Một khi liên hợp chỗ bạo phát đi ra lực lượng đã gần như bất diệt cảnh cường giả. Kim sắc thần lằn đã sinh thoái ý. Dạng này tồn tại căn bản là không cách nào đánh bại. Nhân loại ngươi là muốn chết đau nhức nhanh một chút vẫn là một chút thống khổ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ở chỗ này người nào đều không thể vi phạm ta. Cho dù là cái kia người trông coi ở trước mặt ta cũng vẻn vẹn có thể tự vệ a. Chiến tranh cổ thủ tự tin vô cùng nói ra. Thật sao? Người ta chiến đấu ngàn năm cũng chưa từng phân qua thắng bại. Cái gì gọi là vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ. Người trông coi cười lạnh một tiếng. Đây cũng là nhất tôn biến thái a. Có thể cùng chiến tranh cổ thụ đánh cái ngang tay. Kim sắc thần lằn thầm hô. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy loại này cổ lão sinh linh a. Băng xương nữ hoàng thăm thẳm thở dài một hơi.